Sau khi Xuyên Sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạ. Chương 5, ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Cảnh An giữ vững nụ cười ôn hòa bất biến đi về phía Kỳ Trạch. Ánh mắt còn mang theo chút lo lắng. Có sao không? Hình như trông cậu không được thoải mái lắm. Hay là hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước đã? Kỳ Trạch đáp một tiếng. Không sao, rồi không thèm nói gì nữa. Suốt một tháng nay trên diễn đàn trường học, đâu đâu cũng có topic về cậu và Thượng Cảnh An. Có người mắng cậu không xứng, những người khác lại ồn ào. Ngọt quá tôi nhảy đây. Các thứ, điểm chung là tất cả đều cho rằng cậu và Thượng Cảnh An đang hẹn hò với nhau. Trong đó bao gồm cả Kỳ Nhược Sam học ở nhạc viện bên cạnh. Cô ta gọi đến không ít cuộc mắng chửi cậu, nói cậu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Dường như ai cũng cảm thấy cậu rất may mắn và cực kỳ hạnh phúc vì được ở bên một người như đàn anh. Kỳ Trạch đến cạn lời với bọn họ, trong khi bản thân lại không muốn hề tiếp xúc tí gì với đối phương. Cậu thông báo với Thượng Cảnh An rằng sẽ chỉ dạy học một tháng. Lý do là đã tìm được công ty thực tập. Sau khi Thượng Cảnh An xác nhận cậu tìm được công ty thật thì thoải mái đồng ý, không hề nói câu nào níu giữ. Kỳ Trạch ngồi xe Thượng Cảnh An về chung cư. Hắn ta nói mình có chút việc phải giải quyết gần đó. Lại nghĩ giờ này có lẽ Kỳ Trạch sẽ đến nên mới ghé ngang ga tàu điện ngầm để cậu tiện đường quá giang một đoạn. Kỳ Trạch muốn từ chối cũng không biết phải tìm cớ gì. Hơn nữa lúc này thân thể đúng là không thoải mái cho nên cũng không tự mình tìm khổ. Thượng Cảnh Tư là một đứa trẻ thông minh. Kỳ Trạch chỉ cần dạy qua một lần đã hiểu. Hoàn toàn không giống học sinh trung học cần bổ túc lại căn bản. Mà càng giống như để Kỳ Trạch giải lao mấy tiếng đồng hồ trong chung cư hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu không muốn tiếp tục công việc này nữa. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy đây là công việc nhẹ nhàng khó gặp. Riêng cậu chỉ thấy quá miễn cưỡng. Kết thúc buổi học, Thượng Cảnh An đề nghị đưa Kỳ Trạch trở về trường. Trước đó hắn ta cũng từng đưa ra đề nghị vài lần nhưng đều bị Kỳ Trạch từ chối. Thế nhưng lần này cậu nhìn mặt hắn một cái rồi đồng ý rất nhẹ nhàng. Một tháng nay, từ ngày trở về Kỳ Trạch đã bắt đầu có thể nhìn thấy vận khí của mỗi người. Đến hôm nay còn cảm ứng được thêm ý niệm đối phương dành cho mình. Ví dụ như lúc nãy, Thượng Cảnh An nói lời cảm ơn cậu đã quan tâm đến em trai mình trong một tháng qua rồi nhân tiện muốn mời cậu ăn bữa cơm trước khi trở về trường. Cậu đã lập tức nắm bắt được dục vọng của hắn ta. Dục vọng kia không đơn thuần sinh ra vì tình cảm, mà là ác ý. Quả nhiên vị đàn anh này không hề dịu dàng tinh tế như những gì thể hiện ngoài mặt. Kỳ Trạch yên lặng nhìn làn khói đen gần như bao phủ toàn thân đối phương. Cụp mắt bước lên xe, Thượng Cảnh An vừa đóng cửa xe cho cậu vừa sung sướng cong khóe môi. Nở nụ cười thắng lợi của kẻ sắp gặt hái thành quả. Không ai có thể thoát khỏi cái bẫy dịu dàng mà hắn ta giăng ra. Con hồ ly nhỏ này càng không thể. Sau khi gặp mặt Kỳ Trạch lần đầu, Thượng Cảnh An đã sai người tra xét tư liệu về cậu rất rõ ràng. Cậu nhóc đáng thương bị người nhà lạnh nhạt chắc chắn rất cần một vòng tay quan tâm ấm áp đúng không? Kỳ Trạch nhìn nụ cười của Thượng Cảnh An qua cửa sổ xe. Lẳng lặng thò vào túi áo lấy ra mấy tờ giấy màu vàng gấp hình tam giác rồi nghịch chúng trong tay. Tối nay chắc cậu sẽ có đối tượng thí nghiệm đầu tiên rồi nhỉ? Vẽ xong mấy tờ bùa này cậu không thấy mình mệt mỏi mất sức như trong sách mô tả. Cho nên cũng chuẩn bị tinh thần hiệu quả bùa chú sẽ không cao. Chiếc xe rời khỏi nội thành Sâm Uất. Rồi từ từ đi xa khu trung tâm thành phố. Kỳ Trạch khó hiểu nhìn Thượng Cảnh An đang điều khiển xe. Đối phương mỉm cười giải thích. Không biết đàn em đã nghe danh nhà hàng trên đỉnh núi phía tây thành phố chưa? Đồ ăn ở đó ngon lắm. Kỳ Trạch lập lờ hỏi lại. Thế à, Thượng Cảnh An đáp trả cậu bằng một nụ cười còn ôn hòa hơn. Cuối thu trời tối khá sớm. chỉ mới hơn 6 giờ mà đường chân trời đã bắt đầu nhá nhem. Xe không chạy tới nhà hàng trên đỉnh núi nào mà dừng dưới chân một ngọn đồi cằn cỗi không có vẻ gì là đã được con người khai thác. Thượng Cảnh An ra vẻ bực dọc. Hình như xe có vấn đề gì rồi. Để tôi đi xem thử. Kỳ Trạch chớp mắt nhìn hắn ta bước xuống xe. Bàn tay vẫn không ngừng chơi với mấy tờ giấy hình tam giác. Mặc dù ánh chiều tà trên đường chân trời đã hoàn toàn biến mất, cậu vẫn nhìn thấy rất rõ lớp sương mù bao quanh Thượng Cảnh An càng đen đậm hơn một chút. Kỳ Trạch thật sự khá tò mò. Sương quanh người đen xì xì như thế cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian này cậu đã mục kích khá nhiều màu sắc sương mù trên những người khác. Có màu trắng, hồng phấn, đỏ thẫm, đỏ sậm, màu xám và đen giống Thượng Cảnh An. Đối chiếu theo những gì chép trong sách, màu trắng chứng tỏ vận khí bình thường, màu hồng phấn đại biểu cho tình yêu cuồng nhiệt và vận đào hoa, đỏ thẫm tượng trưng cho may mắn, đỏ sậm là sắp có tai ương đổ máu, màu xám nghĩa là sẽ gặp xui xẻo trong khoảng thời gian ngắn, màu xám càng đậm nghĩa là xui xẻo phải gặp càng nhiều, còn màu đen xui xẻo hơn cả gặp chuyện xui xẻo thì sẽ là gì? Cửa xe mở ra, Thượng Cảnh An ngồi vào chỗ cũ. Hắn ta áy náy cười nhìn Kỳ Trạch. Ngại quá, hình như xe bị hỏng mất rồi. Trước mắt chúng ta cứ ngồi chờ trong xe một lát đi. Bên ngoài lạnh lắm, xe thuê nhà tôi gọi chắc sẽ tới nhanh thôi. Kỳ Trạch không để ý tới hắn ta nữa. Ánh mắt cậu dừng trên một bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở hàng ghế phía sau. Bóng người phía sau duỗi lên được một nửa cũng nhận ra Kỳ Trạch đang nhìn mình. Người nọ vẫn giữ nguyên động tác nhìn sang hai bên, nhưng hàng ghế sau ngoại trừ mình thì quả thực không còn vật thể nào khác. Cậu ta khá kinh ngạc nhìn Kỳ Trạch, chỉ vào mình như muốn hỏi, cậu có thể nhìn thấy tôi à? Kỳ Trạch không trả lời. Bởi vì Thượng Cảnh An vừa dịch lại gần hơn làm cậu phải giữ lấy vai đối phương. Một tay lẳng lặng nhét hình tam giác màu vàng vào túi áo sơ mi hắn ta. Sau đó hơi ngửa người ra sau né tránh. Mặt mày vô cảm nhìn Thượng Cảnh An. Lực chú ý của hắn ta không đặt trên những tiểu tiết nhỏ kia cho nên không phát hiện ra trên tay cậu vừa thiếu mất một món đồ chơi. Thượng Cảnh An muốn tập kích hôn cậu một cái. Sau khi bị né tránh, dường như hắn khá buồn bã liền chuyển ngay sang mốt thổ lộ thâm tình. Hắn ta nói vừa gặp cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tiếc là Kỳ Trạch quá lãnh đạm nên không biết phải tiếp cận thế nào. Về sau hắn ta phát hiện trong danh sách học sinh của cậu mình đúng lúc có tên Kỳ Trạch. Gần đây thầy còn ra tay giúp đỡ cậu, vì thế đã mặt dày xin xỏ một cơ hội được gặp mặt ở chung. Mà trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Thượng Cảnh An đều mang tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Vui vì được thường xuyên gặp gỡ người mình thích, buồn vì thời gian chạm mặt không còn nhiều. Hắn ta không muốn trói buộc tự do và tương lai của Kỳ Trạch nên chỉ có thể để cậu rời đi. Nhưng rồi hắn ta vẫn không cam lòng buông bỏ, cho nên hôm nay muốn dùng một loại quan hệ khác để giữ chân cậu. Cũng hy vọng Kỳ Trạch có thể đáp ứng. Kỳ Trạch nghe mà tấm tắc không thôi. Đây là lần đầu cậu chứng kiến có người ôm động cơ đen tối mà lại diễn xuất được sâu sắc và thâm tình đến thế. Đúng là mở mang tầm mắt. Hừ, tôi nghe phải đến 800 lần rồi. Vẫn là kịch bản này à? Kỳ Trạch còn chưa trả lời Thượng Cảnh An tiếng nào thì giọng nói của người thứ ba đã vang lên trong xe. Nghe qua rất trẻ trung. Lại mang theo chút lười biếng sau khi tỉnh ngủ. Sắc mặt Thượng Cảnh An nhanh chóng nứt toạc. Hắn ta cứng ngắc nhìn xuống chìa khóa xe vẫn vững vàng cắm trong ổ. Cửa sổ xe hãy còn đóng kín hoàn toàn. Dọc đường đi hắn ta không dừng xe lần nào. Hơn nữa trước khi dừng ở đây cũng đã kịp quan sát. Nơi này không hề có bóng người qua lại. Thế thì người kia lên xe từ bao giờ? Hơn nữa giọng nói còn khá quen thuộc. Chẳng lẽ có tay người cũ nào không biết điều tìm đến tận chung cư rồi trốn sẵn trên xe tạo bất ngờ cho hắn. Thượng Cảnh An hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đoạn quay xuống hàng ghế sau, lạnh giọng chất vấn. Cậu là ai? Tại sao lại trốn trong xe tôi? Hắn ta hạ quyết tâm. Cho dù người đến là ai, chỉ cần khăng khăng giả vờ không quen biết là được. Dù sao thanh danh của Thượng Cảnh An rất tốt. Có vài ba đối tượng điên cuồng theo đuổi cũng là hợp lý. Mà nhóc hồ ly này hắn ta đã nhắm suốt một tháng trời chưa ăn được vào miệng. Chắc chắn không thể dễ dàng buông tay. Người phía sau có lẽ đã bị ngữ khí lạnh nhạt của Thượng Cảnh An dọa sợ nên mất nửa ngày vẫn không nói tiếng nào. Thượng Cảnh An mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Sau đó lại nói, còn không trả lời à, xem ra tôi phải gọi cảnh sát thật rồi. Người phía sau hơi chần chừ dịch mông về trước. Khuôn mặt cũng thuận tiện được đèn xe chiếu rọi. Ngón tay tái nhợt của cậu ta chỉ vào mũi mình. Khuôn mặt xám xịt cực kỳ ngạc nhiên. Thượng Cảnh An, anh đang nói chuyện với tôi á? Thượng Cảnh An nhìn rõ đối phương xong thì biểu hiện y như nhìn thấy ma quỷ. Mặt mày hắn ta xanh mét. Hai mắt trợn to. Cổ họng như bị ai nắm chặt không thể nói nổi một chữ. Mà có lẽ đúng là hắn vừa nhìn thấy ma thật. Nếu không người đáng ra đã chết từ một năm trước sao có thể ngồi ở đây nói chuyện. Kỳ Trạch dựa lưng vào cửa, yên lặng thu độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Bầu không khí ngột ngạt quỷ quái lan tràn trong khoang xe. Kỳ Trạch dựa lên cửa sổ xe nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài. Mặc dù giờ phút này rất không thích hợp, nhưng cậu vẫn không khỏi nhớ đến Hạ Viễn Quân, nhớ lại một đêm nọ. Người kia mang vẻ mặt đắc ý ẩn chứa chờ mong hỏi cậu. Nếu em muốn lên trời ngắm sao, trẫm có thể đưa em đi. Chỉ cần tiểu thất gọi trẫm một tiếng phu quân là được. Lúc ấy Kỳ Trạch cảm thấy quá xấu hổ nên không chịu. Hiện giờ nghĩ lại, cậu hơi hơi hối hận rồi. Lời tác giả, công, trẫm cho phép em gọi bù. Nhưng phải có tiền lời. Ví dụ như vừa thị tẩm vừa gọi chấm chẳng hạn. Kỳ Trạch, em chỉ tùy tiện nhớ lại một chút thôi. Bệ hạ kích động như thế làm gì? P.S. Chương sau công lên sân khấu. Cách chương.